Các bạn thân mến, các bạn đang lắng nghe tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện. Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần, mời các bạn cùng lắng nghe. Lúc này, thế công hủy diệt của hai tên cổ thánh đã chút xuống mà đến, cuối cùng đập vào trên hỏa cháo kia. Một chớp mắt, kinh lôi liên miên không dứt, trực tiếp nổ vang tại mỗi một nơi lánh thương huyền thiên. Phòng bạo hủy diệt, không cách nào hình dung, ở trên không này quét ngang, đều đem thiên địa nguyên khí, phạm vi toàn bộ đại lục Thánh Châu đều đánh tan. Lúc này tất cả cường giả, thân ở đại lục Thánh Châu đều cảm giác được thiên địa nguyên khí tiêu tán. Phảng phất đại lục Thánh Châu biến thành một mảnh địa vực vô nguyên. Chỗ xa xa, bọn người Thanh Dương trưởng giáo, Si Tinh, Tô Ấu Vi có thể nhìn thấy có từng đạo vực sâu bể rộng chừng vạn dặm. Từ đầu nguồn chiến đấu kia lan tràn ra, cuối cùng trực tiếp bao trùm toàn bộ Đại lục Thánh Châu. Đại lục Thánh Châu bị phân liệt. Bọn người Thanh Dương trưởng giáo nhìn thấy một màn này thì sắc mặt có chút tái nhợt. Chỉ một trận chiến lần này làm địa vực hạch tâm Thương Huyền Thiên, Đại lục Thánh Châu xem như phế đi hơn phân nửa. Đây chính là chiến đấu giữa thánh giả, lực phá hoại kinh người. Chỗ đầu nguồn trùng kích hủy diệt, vạn dặm hư không hóa thành chi sắc hắc ám, tựa như lỗ đen to lớn. Ở vị trí trung tâm, một đạo hỏa cháo như ẩn như hiện. Cho dù tiếp nhận một kích của hai vị cổ thánh hợp lực, hỏa cháo này vẫn như cũ, còn chưa từng tiêu tán. Có thể thấy được lực phòng ngự khủng bố của nó. Nhưng trong hỏa cháo, tám vị song liên thánh giả cũng không dễ chịu. Trên người bọn họ có đạo đạo vết rách nổi lên, đó là bị lực lượng hỏa cháo xuyên thấu mà gây ra thương tích. Lúc trước cấp độ va chạm kia, nếu không phải có tổ long đăng thủ hộ, chỉ sợ tám người bọn họ đã vẫn lạc một nửa. Chi lực cổ thánh hoàn toàn chính xác khủng bố. Không hổ là tổ long đăng. Hắc chiếu cổ thánh nhìn qua một màn này thì hơi nhíu mày thản nhiên nói. Một lần nữa, hẳn là cực hạn. Ma Cật cười lạnh một tiếng, chợt gã quay đầu, nhìn qua hư không tứ phương. Thân ảnh Chu Nguyên triệt để biến mất. Đó là bởi vì hắn dung nhập vào giữa thiên địa, khó mà phát giác chỗ bản thể. Chu Nguyên, ngươi còn có thể tránh được bao lâu nữa? Đem bọn họ thu thập, nhìn ngươi còn có thể làm sao mà tránh đây? Ngay tại thanh âm gã vừa dứt, hư không ở nơi nào đó có chút chập trùng. Thân ảnh Chu Nguyên chậm rãi nổi lên, ánh mắt lạnh lẽo của hắn khóa chặt lấy Ma Cật hắc chiếu. Hôm nay trò hay không sai biệt lắm nên kết thúc. Thương Huyền Thiên ta cũng không hoan nghênh các ngươi, cho nên các ngươi cũng cút đi. Chỉ là một tần thánh nói khoác mà cũng không biết ngược, Ma Cật điềm nhiên nói. Nhưng hắc chiếu cổ thánh kia lại cảm ứng được gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngẩng đầu. Ánh mắt xuyên thấu trùng điệp hư không, nhìn thấy chỗ giới bích Thương Huyền Thiên. Ở nơi đó, một tòa đại trận cực lớn nhìn không thấy cuối, chậm rãi chấn xuống, sau đó cùng Thương Huyền Thiên triệt để nối liền với nhau. Hắc chiếu cổ thánh thần sắc âm trầm, bởi vì gã biết Hỗn Nguyên Chu Thánh đại trận quy vị Thương Huyền Thiên. Oanh! Phảng phất có tiếng oanh minh viễn cổ tại bên ngoài giới bích Thương Huyền Thiên vang vọng. Thanh âm cổ xưa cuồn cuộn và lúc này vang vọng tại mỗi một nơi hẻo lánh Thương Huyền Thiên, sau đó nhấc lên phong bại vô tận. Nương theo lấy thanh âm cổ xưa mà đến, chính là tòa Hỗn Nguyên Chu Thánh đại trận vô cùng to lớn chậm rãi chấn xuống. Tại chỗ giới bích, vô số quang mang như xúc tu dâng lên, nắm kéo đại trận, làm cho đại trận cùng giới bích thời gian dần trôi qua tiếp xúc. Thánh giả Chư Thiên nhìn thấy một màn này, thì lập tức tinh thần vì đó mà rung động. Bọn hắn đều rõ ràng, chỉ cần Hỗn Nguyên Chu Thánh đại trận rơi xuống, như vậy Thương Huyền Thiên sẽ lại lần nữa rơi vào trong bảo hộ của nó. Đến lúc đó, liền xem như cổ thánh thánh tộc, cũng không dám một mình đối mặt với chi uy đại trận, chỉ có thể rút đi. Hôm nay trận đấu pháp này, xem ra Thương Huyền Thiên muốn chiếm trước một bước ưu thế. Trong Thương Huyền Thiên, tám vị thánh giả tự nhiên cũng nghe thấy được oanh minh cổ xưa từ ngoài giới bích truyền tới. Bọn hắn như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Chu Nguyên hoàn toàn chính xác, không để cho bọn họ thất vọng. tại bọn họ kéo dài trong khoảng thời gian này, hắn rốt cuộc đã đem Hỗn Nguyên Chu Thánh đại trận cho kéo lại. Trước đây thánh tộc phân ra hai vị cổ thánh ngăn chặn Hỗn Nguyên Chu Thánh đại trận, khiến cho hỗn loạn xuất hiện sơ hở, khiến cho ma cật, hắc chiếu thừa cơ chui vào trong Thương Huyền Thiên. Nhưng Hỗn Nguyên Chu Thánh đại trận dù sao cũng là chi lực thủ hộ mạnh nhất chư thiên, cho nên hai vị cổ thánh dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể cứng rắn kéo lấy, cả hai giằng co đấu sức. Nhưng nương theo lấy Chu Nguyên nhập thánh, nương tựa theo thân phận thiên chủ Thương Huyền Thiên gia nhập trong trận giằng co này, liền bắt đầu xuất hiện biến hóa. Bình thường mà nói, Chu Nguyên cho dù bây giờ nhập thánh cũng không có khả năng cùng hai vị cổ thánh tranh phong. Nhưng trường tranh đấu này cũng không phải là thực lực bản thân chi tranh. Chu Nguyên cũng không cần đi cứng rắn đối hai vị cổ thánh. Hắn cần phải làm chỉ là tăng cường liên hệ giữa Thương Huyền Thiên cùng Hỗn Nguyên Chu Thánh đại trận. Mà có lực lượng toàn bộ thiên vực lôi kéo, Hỗn Nguyên Chu Thánh đại trận tự nhiên dễ như trở bàn tay thoát khỏi hai vị cổ thánh dây dưa. Sau đó chân chính quy vị rơi vào giới bích trước đó. Hỗn Nguyên Chu Thánh đại trận quy vị cũng sẽ làm cho đấu pháp hôm nay xuất hiện kết quả. Trên hư không, hắc chiếu ma cật, hai cổ thánh sắc mặt âm lệ. Ánh mắt bọn hắn nhìn về phía sâu trong hư không, nhìn hỗn độn Chu Nguyên Thánh đại trận chậm chậm rơi xuống. Giờ khắc này, ngay cả bọn hắn tồn tại bực này đều cảm thấy một cỗ nguy cơ như ẩn như hiện. Hỗn Nguyên Chu Thánh đại trận tựa như một thanh kiếm sắc treo ở đỉnh đầu, thời khắc sẽ chém xuống. Hai vị, hôm nay trận trò hay này cũng nên kết thúc rồi. Thương Uyên nhìn chằm chằm hai vị cổ thánh, sau đó chỉ bên ngoài giới bích. Mời đi. Ông ta không phải không muốn hai cổ thánh tộc bị chết ở nơi đây. Nhưng Thương Uyên cũng hiểu, đến loại tầng thứ này thì phương pháp bảo vệ tính mạng tự thân của họ rất nhiều. Nếu chém giết quá mức khó khăn, trừ khi ba vị cổ tôn Quy Khư Thần Điện xuất thủ, lại mượn nhờ lực lượng Hỗn Nguyên đại trận mới có thể đích thực đem hai vị cổ thánh này triệt để xóa bỏ. Nhưng trước mắt, ba vị cổ tôn đều đã bị cuốn lấy. Chỉ dựa vào bọn họ thì hiển nhiên không có khả năng ăn được hai vị cổ thánh. Ma cật hắc chiếu, ánh mắt đạm mạc quét nhìn Thương Uyên. Sau đó ánh mắt chuyển hướng Chu Nguyên, dường như hơi than thở nói. Trừ thiền này cũng thực sự có mấy phần khí vận, có thể sinh ra nhân vật như ngươi. Hôm nay trận mưu đồ này, thánh tộc đã chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, thậm chí bảy đại cổ thánh đều xuất thủ, thế nhưng cuối cùng vẫn bị Chu Nguyên xông ra một đường. Phần năng lực này liền xem như ma cận, bực cổ thánh đều phải kinh ngạc ghé mắt. Chu Nguyên diện mục bình tĩnh cũng không trả lời. Hắn trong bóng tối dẫn động Hỗn Nguyên đại trận, bởi vì đại trận một khi viên mãn, triệt để quy vị, hắn có thể lấy thân phận mượn thiên chủ Thông Huyền Thiên dùng lực lượng đại trận. Khi đó, hẳn có thể đối với hai vị cổ thánh này tạo thành một chút uy hiếp chân chính. Muốn mượn nhờ lực lượng Hỗn Nguyên Chu Thánh đại trận tới đối phó với chúng ta sao? Quả nhiên là dã tâm thật lớn. Mà hắn dự định như vậy, nhưng lại chưa thể lừa gạt được ma cật hắc chiếu. Ánh mắt của cả hai nhìn chăm chú lên Chu Nguyên nói. Người có phải coi là trận đấu pháp này các ngươi đã thắng không? Chu Nguyên vẫn như cũ không trả lời, chỉ là ánh mắt trong đó trở nên lạnh lẽo, sát cơ phun trào. Oanh! Giờ khắc này chỗ giới bích kia đột nhiên có âm thanh lớn vang vọng, có lực lượng khủng bố mênh mông đột nhiên hạ xuống, chỉ thấy nghìn vạn đạo quang rơi lưu rủ xuống. Trong quang lưu kia dường như tạo thành rất nhiều bóng người mơ hồ, mỗi một bóng người kia đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ, phảng phất cũng không yếu hơn thánh giả. Mà số lượng như vậy hội tụ, quả nhiên cuồn cuộn bàng bạc, muốn cọ rửa tất cả thế gian. Loại lực lượng này tự nhiên đến từ Hỗn Nguyên Chu Thánh đại trận, mà người dẫn động chính là Chu Nguyên. Quang lưu thần bí quét sạch xuống, trực chỉ ma cật hắc chiếu. Mà cả hai cũng cảm ứng được lực lượng đến từ đại trận này. Lúc này khuôn mặt của bọn hắn đều trở nên ngưng trọng, nhưng ngoài ý liệu là bọn hắn vẫn như cũ, không trực tiếp rút lui. Cả hai ánh mắt thâm thúy, tràn ngập hàn ý, nhìn chăm chú lên Chu Nguyên. Một lát sau ma cật thản nhiên nói. Ngươi biểu hiện ra tiềm lực càng kinh người, hôm nay tâm tư thánh tộc ta muốn gạt bỏ ngươi lại càng tăng lên. Chu Nguyên, tất cả đều là ngươi tự tìm tới. Khi thoại âm gã rơi xuống, ma cật hắc chiếu bỗng nhiên đồng thời duỗi ra một bàn tay, lòng bàn tay cả hai đối diện nhau. Lúc này thế công đến từ hỗn nguyên chu thánh đại trận cũng đã giáng lâm, từng đạo quang ảnh kinh khủng từ trên thân thể cả hai cọ rửa mà qua. Chỉ thấy trên thân thể của cả hai đều có vết tích pha tạp nổi lên. Loại cảm giác này phảng phất là bị một loại cảm nhiễm kịch độc khó có thể tưởng tượng. Uy áp vĩ lực từ thể nội của cả hai phát ra kia đều bắt đầu rung chuyển. Đây là lần đầu từ lúc hai vị cổ thánh tự hiện thân đến nay xuất hiện thương thế. Nhưng để cho người có chút kinh nghi, chính là cả hai vậy mà không để ý loại thương thế như vậy. Trong lòng bàn tay, không gian kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, tựa như tạo thành một chỗ lỗ đen. Tiếp theo, một cái chớp mắt, một thanh trường mâu màu đen chậm rãi từ trong lỗ đen chui ra. Hắc mâu kia tối tăm thâm thúy. Khi nó xuất hiện, ngay cả bọn người Thương Uyên sắc mặt cũng đột biến. Bởi vì bọn họ từ phía trên kia đã nhận ra không chỉ một đạo khí tức để bọn họ đều cảm giác được kinh hãi. Đó là khí tức cổ thánh. Loại khí tức này trên hắc mâu khoảng chừng 7 đạo. Nói cách khác, hắc mâu này gánh chịu lực lượng 7 vị cổ thánh. Vì đối phó với Chu Nguyên, thánh tộc vậy mà điên cuồng tới loại trình độ này. Phải biết, loại thủ đoạn này không phải đơn giản giao phó lực lượng. Hắc mâu kia tất nhiên là lấy tinh huyết 7 vị cổ thánh luyện chế mà thành. Chỉ như vậy mới có thể gánh chịu lực lượng của bọn hắn. Mà tinh huyết cổ thánh chân quý cỡ nào, huống chi là 7 vị. Thành hắc mâu này có được lực lượng, nếu như cơ hội thích hợp, đủ để trọng thương một vị cổ tôn chư thiên. Mà bây giờ, thánh tộc vì đối phó với Chu Nguyên, đem đòn sát thủ bực này dùng ra. Đây là phát rồ cỡ nào chứ? Thời điểm khi chư thánh kinh hãi, trong lòng Chu Nguyên cũng đột nhiên trầm xuống, bởi vì hắn cảm thấy một cỗ nguy cơ chí mạng. Loại nguy cơ mãnh liệt kia làm cho toàn thân lông tơ hắn đều vào lúc này dựng thẳng. Thánh thể thành hình không lâu càng đang phát ra như kim đâm đâm nhói. Đây là đang nhắc nhở hắn lực lượng hắc mâu kia đủ để đem hắn hủy diệt. Chu Nguyên không nghĩ tới thánh tộc vì để đối phó với mình lại làm đến một bước như vậy. Sát khí như thế đi đối phó với tam đại cổ tôn chẳng phải càng có lời hơn sao? Những người này đúng là điên. Tâm tư chuyển động, Chu Nguyên cơ hồ không chút do dự thúc giục lực lượng thương huyền thiên. Thân ảnh hắn bắt đầu trở nên hư ảo, nhìn như tồn tại ở nơi đó, nhưng cảm giác lướt qua lại trống rỗng, giống như biến mất trong hiện thực. Hắn hiểu được, giờ khắc này, hắn có thể làm duy nhất chính là điên cuồng tránh né. Loại lực lượng kia, thánh giả phổ thông dính vào sẽ chết. Ma Cật nhìn qua thân ảnh Chu Nguyên giống như thực, giống như hư, khóe miệng nhấc lên một vòng mỉa mai, gã bấm tay nhẹ nhàng bắn ra. Trường mâu màu đen hư không tiêu thất, giống như trốn vào trong thời không trường hà, trực chỉ Chu Nguyên. Khi trường mâu màu đen biến mất trong chớp mắt, thân ảnh Chu Nguyên như ẩn như hiện, phảng phất trốn vào trong hư vô, sắc mặt chợt biến đổi, bởi hắn cảm giác được tự thân tựa hồ bị một loại lực lượng nào đó không cách nào hình dung trực tiếp khóa chặt. Loại khóa chặt này như bóng với hình, cho dù là hắn mượn nhờ lực lượng thương huyền thiên lấy trùng điệp không gian đem chân thân che lấp, nhưng vẫn như cũ bị cỗ cơ khí kia làm bắt lấy. Loại cảm giác này phảng phất hổng ưng bay lượn trên 9 tầng trời, tập trung vào con mồi chạy trốn trên mặt đất. Cũng chính tại cùng một thời gian, Trung Nguyên sinh ra loại cảm giác này. Hắn thấy được trong hư không hư ảo phía trước, một vòng hắc quang lấp lóe mà qua, trùng điệp không gian vào lúc này phá toái. Giữa hắc quang, trường mâu màu đen như ẩn như hiện, mang đến một cỗ hàn ý ngập trời. Chu Nguyên tản thân lông tơ dựng thẳng, cảm giác nguy cơ nồng đậm tới cực hạn, làm cho huyết dịch cả người hắn đều vào lúc này trở nên nóng bỏng. Mỗi một chỗ huyết nhục đều đang chấn động hét lên. Đây tất cả dị biến đều đang nhắc nhở Chu Nguyên, công kích trước mắt không cẩn thận sẽ đem hắn trực tiếp gạt bỏ. Chu Nguyên cũng không hoài nghi loại lực lượng khủng bố kia, nhưng làm cho đến 7 vị cổ thánh thánh tộc tổn thất tinh huyết mới có thể thi triển ra một kích. Toàn bộ chư thiên chỉ sợ chỉ có 3 vị cổ tôn mới có tư cách hưởng thụ. Nhưng bây giờ thánh tộc hiển nhiên phá lệ cho hắn. Đây thật là để Chu Nguyên trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói là vinh hạnh hay là xui xẻo. Phía trước nguy cơ hủy diệt, nhịp tim Chu Nguyên như đánh trống, nhưng càng loại thời điểm này, tim hắn ngược lại lại ở vào trong một loại tuyệt đối tỉnh táo. Tâm niệm hắn khẽ động, mượn nhờ chi lực thiên địa thương huyền thiên, thân ảnh không ngừng lui lại, xâm nhập trùng điệp không gian, che lấp chân thân. Đồng thời chi lực thiên địa ở phía trước hình thành vô số phòng hộ, ý đồ chỉ hoãn hắc mâu kia. Không chỉ như vậy, hắn còn phân ra tâm thần, điên cuồng dẫn động lực lượng hỗn nguyên chu thánh đại trận. Chỉ thấy từng đạo quang lưu mênh mông thần bí, không ngừng từ chỗ giới bích cọ rửa mà xuống, cuối cùng xuyên thấu hư không, rơi vào trên thân thể ma cật cùng hắc chiếu. Dưới lực lượng hỗn nguyên đại trận cọ rửa, thân thể của ma cật hắc chiếu đang nhanh chóng trở nên pha tạp. Uy áp từ trong cơ thể bọn hắn phát ra kia cũng đang từng tầng bị suy yếu. Ai cũng có thể phát giác được, thánh giả bản nguyên của ma cật hắc chiếu đang dần dần bị suy yếu. Hiển nhiên, thừa nhận hỗn nguyên đại trận công kích bọn hắn cũng là đang bỏ ra giá cao thảm trọng. Đây là sách lược Chu Nguyên tự cứu. Nếu như cả hai có chút suy nghĩ cố kỵ tự thân, hắn sẽ có cơ hội đào thoát hắc mâu kia khóa chặt. Lúc này, Thương Uyên cũng mặt ngậm tức giận. Ông ta xuất lĩnh lấy 7 vị song liên thánh giả, dốc hết toàn lực bộc phát ra thế công. Đạo đạo nguyên thuật uy lực kinh thế đổ xuống ra, đều rơi vào trên thân ma cật hắc chiếu. Đối với cổ thánh thánh tộc, loại cử động không tiếc bất cứ giá nào đều muốn diệt sát Chu Nguyên, ông ta cũng cảm thấy có chút không thể nào hiểu nổi. Dù sao Chu Nguyên tuy nói là tiềm lực kinh người, bây giờ thậm chí đã bước vào thánh giả cảnh, đồng thời còn chấp trưởng thương huyền thiên, nhưng thật muốn nói, hắn có thể để cho thánh tộc mang tới bao nhiêu uy hiếp, vậy hiển nhiên vẫn có chút đánh giá cao Chu Nguyên. Dù sao thánh tộc cùng chư thiên ở giữa chênh lệch, không phải một thiên chủ thương huyền thiên có thể bù đắp. Dưới mắt loại cục diện này, ma cật hắc chiếu, nếu còn không chịu thối lui, bọn hắn tất nhiên cũng sẽ phải thụ thương. Mà vì giết Chu Nguyên, bị thương hai cổ thánh, cuộc mua bán như vậy đáng giá hay sao? Đối với đám người Thương Uyên kinh nghi, ma cật hắc chiếu dùng hành động đưa ra đáp án. Lực lượng đến từ hỗn nguyên chu thánh đại trận càng ngày càng kinh khủng. Cùng 8 vị song liên cổ thánh công kích, bọn hắn vẫn như cũ không tránh né, mà nâng tựa theo nội tình tự thân hùng hậu, ngạnh sinh sinh thừa nhận, đồng thời duy trì lấy lực lượng hắc mâu, trực chỉ Chu Nguyên. Ma cật, hắc chiếu, các ngươi đúng là điên, tổn hại nội tình tự thân, liều với Chu Nguyên. Thương Uyên sắc mặt âm trầm, rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng. Ma cật cười híp mắt nói, Thương Uyên, ngươi hẳn là cảm thấy tự hào mới đúng. Người dạy ra một đệ tử lợi hại như vậy, phải biết xem như ngươi đều không đáng để cho chúng ta làm vậy. Hắc chiếu thản nhiên nói, ngươi cứ yên tâm chết trước đi, nhất định sẽ là hắn, nội tình chúng ta sẽ chịu được một đợt thương thế này. Trong lời nói, nhiễm nhiên là một bộ khí thế tất sát Chu Nguyên. Trong mắt Thương Uyên bằng bạc sát ý phun trào, lửa giận đại thịnh. Chợt thế công khủng bố quét sạch thiên khung, điên cuồng rơi xuống. Đồng thời không gian trùng điệp bị lưu quang màu đen xé nát. Bất luận Chu Nguyên ẩn tàng chân thân ra sao, nhưng hắc quang đều như giỏi trong xương, bám theo thật chặt. Cả hai đang nhanh chóng tiếp cận. Mặt ngoài thân thể Chu Nguyên thậm chí đã bắt đầu có vết máu nổi lên, bởi vậy có thể thấy được trường mâu màu đen kia đến tuột cùng kinh khủng ra sao. Chu Nguyên sắc mặt âm trầm, trong lòng lướt qua ý tưởng như vậy, thử rất nhiều thủ đoạn. Hiện tại hắn đã hiểu, trường mâu màu đen này tựa như khóa chặt vận mệnh, không đem thân thể hắn xuyên thấu, nhiễm phải tinh huyết, nó tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thánh tộc này, quá hận ta chăng? Cục diện đến một bước này, thật sự nằm ngoài dự đoán Chu Nguyên. Tuy nói hắn làm hỏng chuyện tốt của thánh tộc, nhưng vì đối phó hắn, vậy mà vận dụng lực lượng 7 vị cổ thánh, mà dưới mắt, ma cật hắc chiếu đồng dạng phải trả giá đắt. Qua chiến dịch này, nội tình bọn hắn tất nhiên sẽ suy yếu, muốn khôi phục không biết cần phải bao nhiêu lớn tinh lực cùng thời gian. Cái giá như vậy thật có điểm đáng cất nhắc hắn sao? Ánh mắt Chu Nguyên lấp lóe, suy nghĩ như ánh chớp lướt qua. Bỗng nhiên hắn dường như bắt được điều gì, con người hắn đột nhiên co lại. Thánh tộc dốc hết toàn lực đối phó hắn, chỉ sợ không phải là thật đang nhằm vào hắn. Mục tiêu cuối cùng nhất của bọn hắn chính là Yêu Yêu. Lúc này trong lòng Chu Nguyên lạnh cả người. Có lẽ lần này thánh tộc động tĩnh lớn như vậy, từ đầu tới đuôi đều không phải nhằm vào hắn, mà là muốn mượn nhờ quan hệ của hắn cùng Yêu Yêu, đem Yêu Yêu ép ra ngoài. Trong chốc lát, trong lòng Chu Nguyên có tức giận phun trào. Hắn nhìn qua trường mâu màu đen xuyên thấu trùng điệp hư không, trong mắt lướt qua một vòng chi ý ngoan quyết. Cục diện dưới mắt cũng tịnh không phải là hoàn toàn tử cục. Đạo thế công này của đối phương khóa chặt nhục thân hắn. Bất luận thi triển loại thủ đoạn nào đều không cách nào tránh đi được. Đã như vậy, liền buông tha bộ thân thể này. Hắn chính là thiên chủ Thương Huyền Thiên, bỏ qua nhục thân, lấy thần hồn dung nhập thiên địa. Đến lúc đó, tự nhiên có thể tránh đi lần này nguy cơ. Chỉ là nhục thân bị chém, thần hồn dung nhập thiên địa. Đến lúc đó chi lộ thánh giả hắn sẽ xuất hiện thiếu hụt. Về sau cho dù là tái tạo được nhục thân, chỉ sợ chi lộ thánh giả cũng liền đến cuối cùng. Đại giới kia đồng dạng là thê thảm đau đớn tới cực hạn. Nhưng Chu Nguyên tỉnh nguyện bỏ ra đại giới này, cũng không nguyện ý tự thân trở thành thẻ đánh bạc để thánh tộc làm cho Yêu Yêu hiện thân. Đối phương nếu dám có loại mưu tính này, tất nhiên là làm xong một chút chuẩn bị. Lúc này Yêu Yêu hiện thân, không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên thân ảnh Chu Nguyên không lùi lại, ánh mắt lạnh lẽo, hai tay nhanh như tia chớp giống như kết ấn. Trên thân thể hắn tựa như lưu ly, đột nhiên có vết sách lan tràn, thần hồn chiếm cứ mê tâm khẽ động, muốn trực tiếp vứt bỏ nhục thân, dung nhập vào thiên địa. Nhưng trong một chớp mắt, thần hồn tướng Chu Nguyên muốn thoát ra khỏi đỉnh đầu. Một cỗ lực lượng vô hình mà mênh mông đột nhiên hàng lâm xuống, trực tiếp đem thần hồn chấn xuống. Trên nhục thân vết sách cũng nhanh chóng khôi phục lại. Nguồn lực lượng kia mênh mông thâm thúy, phảng phất không thể phỏng đoán. Nhưng trong cảm giác của Chu Nguyên lại có thể phát giác được một tia chi lực mênh mông ẩn chứa mềm mại. Chu Nguyên khẽ run lên một cái quay đầu, liền nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp tuyệt mỹ quen thuộc. Lúc này, Chu Nguyên lại có một cơn tức giận tự trách mà phun ra ngoài. Muội là đồ đần sao? Bọn hắn muốn dùng ta để buộc muội hiện thân. Yêu Yêu nhìn Chu Nguyên ở trước mặt cô, lộ ra tức giận cực kỳ hiếm thấy. Môi hơi gấp, hiện ra quang trạch nhu nhuận, có nhẹ giọng truyền ra. Thì sao? Huynh bỏ ra thân thể thánh giả, không phải cũng chưa trải qua đồng ý của ta sao? Có một số việc tránh né cũng sẽ không giải quyết được. Cô xòe bàn tay, đối với trường mâu màu đen xuyên thấu hư không mãnh liệt bắn tới, đột nhiên nắm một cái. Trường mâu màu đen ứng thanh mà nát. Trên đó cỗ chi lực ngay cả một vị cổ tôn cũng không dám khinh thường. Cầu hồ đang cùng lúc bị xóa đi sạch sẽ. Ánh mắt đạm mạc của Yêu Yêu nhìn về phía ma cật, hắc chiếu. Chớp mắt này thiên địa thay đổi sắc. Thương Huyền Thiên đang oanh minh, hỗn độn đang chấn động. Ta cũng muốn xem, các ngươi hao tổn tâm cơ đem ta bước đi ra, đến tột cùng có thể có thủ đoạn gì. Nhưng hôm nay mặc kệ cuối cùng ra sao, thất thánh thánh tộc đều chỉ còn 5 vị, bởi vì hai người sẽ bị ta chém giết. Khi thanh âm lãnh đạm đạm mạc kia vang vọng, trong toàn bộ thiên nguyên giới, ánh mắt rất nhiều cường đại tồn tại đều mang theo cảm xúc khác biệt ném hướng trong Thương Huyền Thiên. Yêu Yêu, sắc mặt Thương Uyên biến đến nghiêm nghị. Lúc này ông ta rốt cuộc đã hiểu được thánh tộc lần này mưu đồ mục tiêu cuối cùng nhất hóa ra không phải Chu Nguyên mà là Yêu Yêu ở sau lưng hắn. Trước đây nghi ngờ của bọn họ cũng đã coi như có đáp án. Chu Nguyên hoàn toàn chính xác, không đáng để thánh tộc phải hành động như vậy. Thậm chí bảy đại cổ thánh đều xuất hiện, thế nhưng Yêu Yêu thì đáng giá. Hiển nhiên thánh tộc đã biết được quan hệ của Chu Nguyên và Yêu Yêu, cho nên bọn chúng dốc hết thủ đoạn, đem Chu Nguyên bước đến tuyệt lộ, chính là đem Yêu Yêu bước ra. Nhưng nghi hoặc có đi ra, bây giờ lực lượng thánh tộc ở trong Thương Huyền Thiên chỉ có 2 vị cổ thánh. Loại lực lượng này đối với bọn hắn mà nói đương nhiên là phiền phức ngập trời. Nhưng bằng này mà muốn tổn thương tới Yêu Yêu tồn tại, vậy khó tránh khỏi có chút quá ngây thơ. Huống chi hiện tại Thương Huyền Thiên theo Yêu Yêu giáng lâm, lực lượng song phương so sánh ngược lại xuất hiện nghịch chuyển. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Ma Cật Hắc Chiếu này mới lâm vào trong nguy hiểm chân chính, bởi vì bọn hắn xem như trực tiếp rơi vào trong vòng vây chư thiên. Bây giờ phía trước Yêu Yêu, bọn hắn ở bên, còn có Chu Nguyên, vị thiên chủ Thương Huyền Thiên thao túng lực lượng Hỗn Nguyên, Chu Thánh đại trận nhìn chằm chằm. Đối mặt với loại cục diện như vậy, cho dù là hai vị cổ thánh cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Nếu quả thật hao tổn hai vị cổ thánh nơi đây, điều này đối với thánh tộc mà nói tuyệt đối xem như thương cân động cốt. Trên hư không, ánh mắt Ma Cật cùng Hắc Chiếu trước tiên liền hội tụ trên thân Yêu Yêu. Bọn hắn nhìn chăm chú lên người này, khuôn mặt dần trở nên ngưng trọng, bởi vì bọn hắn đều có thể mơ hồ cảm giác được một cỗ cảm giác áp bách như vực sâu đang từ thể nội Yêu Yêu chậm rãi phát ra. Hôm nay có thể nhìn thấy đệ tam thần, thật sự là vinh hạnh của chúng ta. Ma Cật diện mục ngưng trọng, nghiêm nghị mở miệng. Yêu Yêu đôi mắt đạm mạc, nhìn xuống cả hai cũng không nói câu nào. Mà Hắc Chiếu cổ thánh cũng duy trì một chút cung kính nói. Hai ta tới đây là muốn hướng đệ tam thần truyền đạt một chút thiện ý của thần ta. Nếu đệ tam thần có thể không nhúng tay vào tranh đấu giữa tộc ta cùng chư thiên, tộc ta nguyện ý cung phụng đại nhân. Thánh giả chư thiên nghe thế vậy đều giận dữ. Thánh tộc này lại muốn kéo lũng đệ tam thần sao? Trong đôi mắt Yêu Yêu đạm bạc như lưu ly, không có gợn sóng. Lúc này cô lên tiếng. Đối với thánh tộc người, ta không có hứng thú. Hắc Chiếu cổ thánh thành khẩn nói. Đệ tam thần đại nhân, ngài là tiên thiên thần linh, thế gian vạn vật xung quanh ngài chỉ là cỏ rác sâu kiến mà thôi. Ngài thật không tất yếu vì chư thiên cùng thần ta là địch. Chư thiên có thể cấp cho ngài, tộc ta đồng dạng cũng có thể cho. Mà tương lai, đợi đến thần ta thống nhất thiên nguyên giới, có thể hứa hẹn cùng ngài cùng chia giới này. Yêu Yêu nhìn chằm chằm ánh mắt Hắc Chiếu, rồi thản nhiên nói. Người ngược lại sai rồi, vạn vật trong chư thiên cũng có người mà ta coi trọng. Nếu không, các ngươi làm sao có thể đem ta dẫn tới đây? Giờ khắc này, không ít ánh mắt phức tạp của thánh giả chư thiên đều nhìn về phía Chu Nguyên. Đệ tam thần ở trước mặt mọi người đã thừa nhận tình cảm của mình cùng Chu Nguyên. Chu Nguyên cũng một mặt phức tạp. Chuyện trước mặt mọi người thừa nhận quan hệ lẫn nhau không phải là để bên đằng trai nói tới hay sao? Dạng này mới có thể thể hiện ra được địa vị tự thân. Thế nhưng bây giờ chuyện gì xảy ra đây? Hắc Chiếu cổ thánh yên lặng, chợt cân nhắc ngôn tử nói. Đệ tam thần, dưới mắt ngài thần tính chưa thuần hoàn toàn khôi phục, cho nên còn có nhân tính quấy nhiễu lựa chọn của ngài. Nhưng đợi ngày sau, ngài triệt để khôi phục, có lẽ sẽ không suy nghĩ như vậy nữa. Nhưng khi lời này rơi xuống, gã đột nhiên cảm giác được giữa thiên địa, hàn khí đại thịnh. Trong ánh mắt lạnh lùng của đệ tam thần kia, dường như có hàn băng ngưng kết. Nói nhảm nhiều quá. Một vạt tóc đen của Yêu Yêu vào lúc này dương lên, lộ ra một bên mắt ở dưới. Trong đồng tử kia, tựa như diễn biến lấy hỗn độn, như thời điểm thế giới sơ khai, đồng thời có một loại chi khí nguyên thủy mênh mông tràn ngập. Thần đồng. Trong thần đồng có thần quang lưu chuyển, một loáng sau thần quang lướt đi. Thiên địa tại thời khắc này đã mất đi hào quang, đại nhật ảm đạm, vạn vật nghẹn ngào. Thiên địa nguyên khí cũng nhao nhao lùi tán. Chỉ có sợi thần quang kia xuyên qua chân trời, trực tiếp xẹt qua phía trên hai người Ma Cật Hắc Chiếu. Song phương tựa hồ cũng không có bất cứ tiếp xúc. Nhưng khi sợi thần quang kia xẹt qua, trên gương mặt Ma Cật Hắc Chiếu có vẻ thống khổ cực đoan nổi lên. Sau đó hai vai của bọn hắn, chỗ đỉnh đầu đều có một đóa thánh liên thoáng hiện. Lúc này ba đóa thánh liên đang dần dần khô héo, từng cánh hoa tản lụi bay xuống. Chư thiên cùng thánh giả thánh tộc đồng thời biến sắc, bởi vì bọn hắn rõ ràng nhất một màn trước mắt đại biểu cho cái gì. Đó là dấu hiệu tam hoa bị gọt, nội tình bị chém. vẻn vẹn chỉ là một vệt thần quang chém xuống, nội tình hai tên cổ thánh liền đã bị nạo một bộ phận. Đây là lực lượng kinh hãi thế tục cỡ nào chứ? Ma Cật Hắc Chiếu sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Một chém này của Yêu Yêu làm cho bọn hắn mang tới tổn thương so với trước kia Trung Nguyên mượn nhờ Hỗn Nguyên Đại Trận hợp lực cùng Thương Uyên đều muốn cường thịnh hơn rất nhiều. Người trước mặt thật không hổ là tiên thiên thần linh. Cho dù chưa từng hoàn toàn khôi phục, thế nhưng loại lực lượng này vẫn như cũ là vĩ lực siêu việt hơn thánh giả. Cổ thánh không hổ là nội tình thâm hậu, vậy mà có thể chịu đựng lấy một tam hoa chạm. Yêu Yêu thấy thế vầng trán hơi điểm, chợt cô nâng lên đầu ngón tay, nhẹ nhàng điểm xuống, hư không có gợn sóng nở rộ. Trong một cái thần đồng, hỗn độn đang cuồn cuộn, chỗ đầu ngón tay đột nhiên có đạo thần quang ngưng tụ mà hiện. Mỗi một đạo thần quang mang theo một cỗ vận vị không hiểu, phảng phất có thể bắt đầu truy tố đến thiên địa. Một màn này đủ để cho bất luận thánh giả nào trong lòng sinh sợ hãi. Cho dù là Ma Cật, Hắc Chiếu, hai vị cổ thánh, trong sắc mặt cũng âm trầm mang theo ý sợ hãi, nhưng càng nhiều là kiên quyết. Các người tiến vào Thương Huyền Thiên hẳn là cũng đã làm tốt chuẩn bị chết. Đã như vậy thì thành toàn cho các người. Yêu Yêu đạm mạc nhìn xuống hai người, ngón tay ngọc điểm xuống. Trong chớp mắt, thần quang gào thét đều chém ra. Đối mặt với thần quang liên miên chém xuống, Ma Cật cùng Hắc Chiếu, hai người liếc nhau, chợt hít một hơi thật sâu, bọn hắn duỗi tay ra. Lòng bàn tay đối diện nhau, mặt khác bàn tay kết ấn thành một đạo ấn pháp. Trên khuôn mặt của bọn hắn có vẻ thành tín, cuồng nhiệt nổi lên. Thời điểm thần ta hàng lâm chính là ngày chúng ta phục sinh. Trong đông đảo ánh mắt thánh giả chư thiên khiếp sợ, chỉ thấy trên thân thể cả hai đột nhiên có lửa nóng hừng hực bay lên, thậm chí không đợi thần quang kia chém xuống, hai vai đỉnh đầu bọn hắn, thánh liên đều đã bốc cháy. Hai cổ thánh thánh tộc vậy mà đã lựa chọn tự đốt thánh liên. Theo hai tên cổ thánh hiến tế tự đốt, mọi người có thể cảm nhận được hai cỗ lực lượng khủng bố không cách nào hình dung đang hội tụ bốc lên. Loại lực lượng kia quấy tới toàn bộ thiên địa nguyên khí Thương Huyền Thiên đều sôi trào. Cảm giác áp bách không có thời nào bao phủ tại mỗi một nơi hẻo lánh Thương Huyền Thiên. Thần quang lúc này chém xuống, nhưng đang lúc chém vào trong thánh hỏa hừng hực, đột nhiên có tiếng kim loại vang vọng mà lên. Xa xa Trung Nguyên, bọn người Thương Uyên đột nhiên biến sắc, bởi vì bọn hắn phát hiện những thần quang kia lại đang trong khoảnh khắc bị một nguồn lực lượng trực tiếp xóa đi. Ánh mắt bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm chỗ Ma Cật Hắc Chiếu. Sau đó bọn họ đã nhìn thấy chỗ không gian vặn vẹo có một viên màu gãy, vết dì loang lổ màu đen chậm rãi dâng lên. Màu gãy màu đen kia lúc xuất hiện, vùng thiết địa này trong lúc đó trở nên đen xuống. Một cỗ khí tức thần bí mênh mông nguyên thủy tán phát đi ra. Dưới khí tức kia, Trung Nguyên cảm giác được Thương Huyền Thiên đang chấn động. Thiên địa nguyên khí trong lúc nhất thời đều có dấu hiệu mất khống chế. Đó là vùng thiên địa này phảng phất đang cảm thấy sợ hãi. Tồn tại gì mà có thể làm cho một phương thiên địa đều sợ hãi chứ? Sắc mặt Trung Nguyên âm trầm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mâu gãy màu đen, để hắn chỉ nhìn xem, liền hai mắt có huyết lệ từ khóe mắt lưu lại kia. Ma Cật cùng Hắc Chiếu hiến tế tự thân hiển nhiên chính là bởi vì cung cấp lực lượng cho vật này. Có thể làm cho hai vị cổ thánh đều bỏ ra cái giá nặng nề như vậy, thân phận chủ nhân đạo khí tức kia không cần nói cũng biết. Trừ vị thánh thần thánh tộc kia thì còn có thể là ai? Hiển nhiên, lần này thánh tộc huy động nhân lực, thậm chí bỏ ra hai vị cổ thánh làm đại giá. Mục đích cuối cùng nhất chính là gọi ra màu gãy, vết dì loang lổ màu đen, phảng phất bị thời gian ăn mòn này. Yêu Yêu đứng ở hư không, ánh mắt nhìn chăm chú mâu gãy màu đen kia. Trên dung nhan tuyệt mỹ thanh lãnh lãnh đạm, cũng rốt cuộc xuất hiện một chút gợn sóng. Môi cô hé mở thanh âm lạnh lẽo. Đây là tuyệt thần mâu, thời điểm viễn cổ, thánh thần nhấc lên chi chiến diệt giới, cuối cùng đánh thức ý chí tổ long còn sót lại tại chỗ sâu thế giới. Thánh thần cầm tuyệt thần mâu, cùng ý chí tổ long mà chiến, cuối cùng mâu đoạn. Bây giờ tuyệt thần mâu tái hiện. Tóc đen của Yêu Yêu như thác nước theo gió lắc nhẹ, mép váy khẽ nhếch. Câu nói này làm cho thánh giả chư thiên đều cảm thấy một cỗ hàn ý thấu xương phun lên trong tim. Xem ra, khoảng cách ngươi triệt để thức tỉnh đã không còn xa. Thật sao, thánh thần? Tại rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói, màu gãy màu đen khẽ chấn động. Sau một khắc, có khí lưu màu đen từ trong đó tràn ngập ra. Thời gian dần trôi qua trên hư không, tạo thành một tấm khuôn mặt vô cùng to lớn. Gương mặt cổ xưa nguyên thủy hỗn độn. Khi gương mặt to lớn kia xuất hiện, Thương Huyền Thiên đều đang gào thét lên tiếng. Thiên địa nguyên khí triệt để mất khống chế. Địa phong thủy hỏa từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ thiên địa đều trở nên hỗn loạn tao động. Chu Nguyên vội vàng vận chuyển chi lực thiên địa, kiệt lực vớt lên lấy hỗn loạn. Nhưng giữa thiên địa lưu lại loại chấn động kia để cho hắn âm thầm kinh hãi. Nếu Thương Huyền Thiên này có linh trí, chỉ sợ lúc này quận mình đang run rẩy mà đứng lên. Ánh mắt Chu Nguyên kiêng kỵ nhìn về phía khuôn mặt hỗn độn cổ xưa. Cho dù là đứng xa xa nhìn, hắn cũng cảm giác được thể nội có vĩ lực thánh giả đang chấn động. Thậm chí, ngay cả thánh thể cực kỳ cường hãn đều đang lóe lên quang mang sáng tối chập chờn. Loại áp bách khó mà hình dung kia, xa không phải bất luận cổ thánh cổ tôn gì có thể so sánh. Trước mắt, gương mặt như thực như hư, tựa như biển cả tinh không, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, không dám tìm tòi nghiên cứu. Trước đây Chu Nguyên trong động thiên vạn thú thiên kia, ngược lại gặp qua cường giả thánh tộc, lấy bí pháp triệu hồi ra một đạo hư ảnh thánh thần. Nhưng cái bóng mở kia cùng diện mục to lớn trước mắt cùng so sánh, có thể nói là tiểu vu gặp đại vu. Đệ tam thần, xem ra ngươi cự tuyệt thiện ý của ta. Khuôn mặt to lớn cổ xưa, theo không gian vặn vẹo có chút ba động. Nó mở ra đồng tử, trong đó một mảnh hỗn độn nhìn chăm chú lên chỗ Yêu Yêu. Yêu Yêu nhìn chăm chú gương mặt cổ xưa, gương mặt xinh đẹp trở nên có chút trầm ngưng hiếm thấy, bởi vì người trước mắt có thể nói là một đạo thánh thần hóa thân chân chính, cũng không phải là chiếu ảnh. Từ khi nào, ngay cả ngươi, loại tồn tại này đều có thể có thiện ý. Tóc đen Yêu Yêu không gió mà động, trong thần đồng có lực lượng chí cao đang chảy hở hững mở miệng. Thánh thần, mục tiêu của ngươi là đem sinh linh tổ long biến thành đều nuốt vạn vật để tạo điều kiện cho ngươi bước vào danh liệt thứ nhất. Mà ta tuân theo ý chí tổ long mà sinh, cùng ngươi tự nhiên tương đối. Cho nên thu hồi những mưu tính nhảm chán kia của ngươi đi. Gương mặt thánh thần dường như phát ra tiếng cười mà nói. Ngươi ta đều là tiên thiên thần linh. Những sinh linh này ở trong mắt chúng ta chỉ như cỏ rác bụi bặm. Ngươi mặc dù từ trong ý chí tổ long mà sinh, nhưng ngươi lại không phải là tổ long. Vì những bụi bặm này đối địch với ta, ngươi thật nghĩ được sao? Gương mặt đạm mạc của Yêu Yêu bất vi sở động. Gương mặt thánh thần bắt đầu chập trùng, chợt con mắt lớn của y nhìn về phía Chu Nguyên, có thanh âm thâm thúy không hiểu vang lên. Ngươi khăng khăng đối địch với ta, chẳng lẽ là bởi vì tên kia sao? Ha ha, thật sự có ý tứ. Đường đường là đệ tam thần, lại đối với bụi bặm cỏ rác như vậy sinh ra tình cảm. Đệ tam thần, ngươi thật sự đã làm nhục tiên thiên thần linh. Tiếng cười thánh thần vang vọng, dẫn tới thiên địa chấn động, phong vân biến ảo, vạn vật sợ hãi. Liên quan gì tới ngươi? Một bộ hóa thân cũng đến lượt ngươi đến thuyết giáo hay sao? Yêu Yêu tiếng như hàn tuyền, có sát cơ lang liệt phun trào. Ta mặc dù hóa thân, nhưng ngươi cũng chỉ là thần tính chưa từng khôi phục đệ tam thần thôi. Thánh thần cười nhạt, chợt trên khuôn mặt to lớn, cũng có chi ý hở hững hiển hiện. Thôi được, ngươi tuân theo ý chí tổ long mà sinh, ta muốn nắm giữ danh liệt chi lực thứ nhất, cuối cùng cũng muốn đưa ngươi nuốt, cho nên ngươi làm lựa chọn gì, kỳ thực cũng không có tác dụng. Hôm nay, ta ngược lại muốn thử một chút, người đệ tam thần này đến tột cùng kế thừa mấy phần năng lực tổ long. Khi câu nói này hạ xuống, chỉ thấy trên gương mặt to lớn trôi nổi trên hư không, một thanh mâu gãy màu đen chậm rãi chui ra. Mâu gãy sâu thẳm, trên đó hắc quang dường như có thể thôn phệ tất cả. Cho dù dưới mắt Chu Nguyên, ánh mắt vẻn vẹn chỉ nhìn xa xa, cũng cảm giác được tự thân thánh thể đang bị lực lượng vô hình cắt đứt, xâm nhiễm. Khó có thể tưởng tượng nếu bị công kích bậc này đánh trúng, đó đến tận cùng sẽ là hậu quả cỡ nào. Chỉ sợ, đừng nói là bọn hắn, liền xem như Tam Liên Cảnh cổ tông cũng khó khăn trốn nguy cơ vẫn lạc. Yêu Yêu nhìn chằm chằm mâu gãy màu đen, đồng dạng có ngưng trọng hiển hiện. Chính như Thánh Thần nói, tuy nói y chỉ là hóa thân, nhưng dưới mắt, cô đồng dạng là thần tính, chưa hoàn toàn khôi phục, song phương từ cấp độ mà nói, không sai biệt nhiều lắm. Giờ khắc này, bất luận là chư thiên hay thánh tộc, song phương thánh giả đều là sắc mặt ngưng trọng, nhìn qua nơi đây. Tuy nói hiện tại, Yêu Yêu cùng Thánh Thần đều không phải trạng thái toàn thịnh, nhưng bất kể ra sao, đây là lần đầu lực lượng mạnh nhất giữa song phương giao phong. Giao thủ lần này tất nhiên sẽ mang đến ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Ông! Màu gãy màu đen chớp mắt này đột nhiên lướt đi, chỉ thấy vùng thiên địa bắt đầu sụp đổ, hắc quang u ám phát ra, trực tiếp đem tất cả vật chất đều hóa thành hư vô. Hắc quang lướt qua, phảng phất vùng thiên địa này bị ngạnh sinh sinh móc trừ một khối. Chu Nguyên, Thương Uyên, các loại thánh giả thương huyền thiên đều cảm nhận được rùng mình. Loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt kia cơ hồ làm cho bọn hắn không nhịn được muốn quay người trốn chạy. Loại lực lượng kia bọn hắn trước đây chưa từng gặp, đó là chi lực trí cao, siêu việt hơn vĩ lực thánh giả. Yêu Yêu nắm khép, có bút bích ngọc thoáng hiện, ngòi bút rơi xuống, hư không bắt đầu chấn động. Vô số đạo nguyên văn cổ xưa mà nguyên thủy từ ngòi bút chảy xuôi, mỗi một đạo nguyên văn đều đủ để làm cho những nguyên văn tông sư thế gian kia như si như say, bởi vì đây là nguyên văn phù hợp thiên địa nhất. Mỗi một đạo nguyên văn đều có thể dẫn ra lực lượng bản nguyên giữa thiên địa. Ngắn ngủi mấy tức, vô số nguyên văn nguyên thủy dâng lên, tựa như biến thành tinh hà sáng chói. Tinh hà xoay tròn áp xúc, cuối cùng đúng là tạo thành một viên nguyên văn tinh thần. Nguyên văn tinh thần ầm vang mà rơi, phá toái hư không, nghiền nát vô số trọng không gian. Một màn trực chỉ kia có thể đem vạn vật hóa thành hắc quang hư vô u ám. Cả hai va chạm, ngược lại âm thanh không kinh thiên như trong tưởng tượng. Nhưng chỗ va chạm này có hắc ám đang nhanh chóng lan tràn ra. Ngắn ngủi mấy tức đã biến thành một khu vực màu đen trăm vạn dặm. Trong khu vực này, tất cả vật chất đều bị hủy diệt. Cho dù là thiên địa nguyên khí đều bị ma diệt thành hư vô. Sắc mặt Trung Nguyên ngưng trọng, nhìn qua khu vực màu đen trăm vạn dặm. Trong cảm nhận của hắn, mảnh khu vực này tựa như trực tiếp từ trong thương huyền thiên móc mất rồi. Cho dù là hắn, vị thiên chủ này đều không cách nào đem cảm giác lan tràn đi vào, đồng thời cũng vô pháp đem nó chữa trị. Khu vực này dường như bị hủy diệt đến sạch sẽ. Loại lực phá hoại này làm Trung Nguyên có chút kinh dị. Dĩ vãng liền xem như cổ tôn cùng cổ thánh ở giữa chiến đấu, cho dù có thể dẫn tới hư không phá toái, nhưng theo thời gian trôi qua, chung quy có thể chữa trị. Nhưng bây giờ trong loại khu vực màu đen kia lại phảng phất là quy về hỗn độn. Loại chỗ này liền xem như pháp vực cường giả rơi vào trong đó, chỉ sợ đều khó mà đi tới. Có thể nói là chi địa tuyệt cảnh. Loại chi địa tuyệt cảnh này lại không phải là thiên địa tạo thành, mà chỉ là Yêu Yêu cùng vị thánh thần kia ở giữa va chạm đưa tới. Lực lượng như vậy đã xem như không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt Yêu Yêu thâm thúy nhìn qua trong khu vực hắc ám, chợt ngón tay cô bỗng nhiên lăng không điểm ra. Oanh! Chỉ thấy chỗ không gian gương mặt thánh thần đột nhiên phá toái, một đạo nguyên văn dòng lũ quét sạch, trực tiếp biến thành một đầu cự long do nguyên văn cổ xưa biến thành. Cự long tản ra một loại chi khí nguyên thủy, mang theo một sợi chi ý tổ long. Nguyên văn cự long cuốn lấy gương mặt thánh thần, tiếp theo chớp mắt có long tức phun ra. Trong long tức kia có thể thấy được ức vạn đạo nguyên văn như ẩn như hiện, tựa như bụi bặm bay múa lộng lẫy chói mắt. Mà đối với nguyên văn cự long phun đến, thánh thần kia tựa hồ cũng không từng chống cự. Chỉ có một tiếng cười có thâm ý khác vang lên. Ngay tại tiếng cười thần vang lên, chỗ xa xa kia, Chu Nguyên đột nhiên cảm giác được một cỗ bất an đột nhiên hiện ra. Cũng chính tại thời khắc này, hư không trước mặt hắn đột nhiên phá toái. Chỉ thấy một đạo hắc quang lướt đi. Trong hắc quang kia, rõ ràng là một đầu mâu pha tạp, đồng thời hiện đầy vết sạn. Đầu mâu u ám, nhìn như chưa từng có bao nhiêu sắc bén. Nhưng Chu Nguyên lại tại một cái chớp mắt, sắc mặt khó coi dị thường. Hắn ngược lại không nghĩ tới, thánh thần không để ý tự thân, ngược lại phải thừa dịp lúc này đột nhiên ra tay với hắn. Đầu mâu tối tăm lướt đến, thời gian phảng phất đều vào lúc này trở nên chậm chạp. Một cỗ uy áp kinh khủng bao trùm Chu Nguyên, làm cho nguyên khí trong cơ thể hắn phảng phất đều ngưng trệ xuống tới. Giờ khắc này, cái gọi là thực lực thánh giả, vị trí thiên chủ, tựa hồ hoàn toàn đã mất đi hiệu quả, giống như hạ vị giả đang đối mặt với thượng vị giả, bị loại uy áp tuyệt đối kia chấn nhiếp, không có lực phản kháng. Liền tại lúc này, một bàn tay khoác lên trên bờ vai Chu Nguyên, đem hắn hướng đằng sau kéo một phát. Thân ảnh yêu yêu xuất hiện ở trước mặt, cô nâng lên tay áo, trong đó phảng phất có không gian ám uẩn, mà đầu mâu màu đen kia thì từ trong đó xuyên vào. Một chớp mắt, thân thể mềm mại của yêu yêu dường như run lên một cái. Cùng với lúc đó, tay cô ta đột nhiên nắm một cái. Oanh! Nguyên văn cự long cuốn chặt lấy gương mặt thánh thần, bộc phát ra cường quang chói mắt, tựa như ngàn vạn liệt nhật đồng thời nổ tung. Lần này có âm thanh lớn nổ vang, toàn bộ thương huyền thiên đều bị chấn động tới quay cuồng. Vô số cự sơn kình thiên bị quét thành đất bằng, hải vực vô biên bị cuốn lên thao thiên cự lãng. Phong bạo kéo dài hồi lâu, rốt cuộc thời gian dần trôi qua tán đi. Rất nhiều ánh mắt bắn tới, chỉ thấy nơi đó có hắc khí bốc lên, khuôn mặt to lớn như thần linh, vẫn như cũ lẳng lặng lơ lửng, hở hững nhìn xuống thiên địa. Ánh mắt thánh thần nhìn về phía chỗ yêu yêu, có thanh âm lạnh nhạt to lớn truyền ra. Đệ tam thần, ngươi vậy mà thật sự để ý một sâu kiến bụi bặm, thật sự là có ý tứ. Một đệ tam thần tham luyến loại tình cảm vô vị cấp thấp này, ta lần này thăm dò đã có kết quả, ngươi để cho ta có chút thất vọng. Hắc khí kia biến thành khuôn mặt to lớn, và lúc này thời gian dần trôi qua, có chút trở nên mỏng manh. Đạo tuyệt thần chú độc này là lễ gặp mặt ta đưa cho ngươi. Ta nghĩ, chờ thời điểm ngươi thể nghiệm đến nỗi thống khổ của nó, có lẽ ngươi sẽ hiểu vì một sâu kiến bụi bặm bỏ ra lớn như vậy, đến tột cùng là chuyện ngu xuẩn dường nào. Đệ tam thần, rất nhanh chúng ta sẽ thật sự chạm mặt. Tới lúc đó, nếu ngươi là bộ dáng như vậy, liền để chư thiên này cùng ngươi đi chết đi. Khuôn mặt to lớn triệt để lui tán, nhưng thanh âm hở hững còn sót lại ở giữa thiên địa kia lại làm cho đông đảo cường giả chư thiên khắp cả người phát lạnh, trong mắt có sự hãi hiển hiện. Yêu yêu chân mày khũng khẽ cau lại, cô giơ bàn tay lên, chỉ thấy trong lòng bàn tay như bạch ngọc xuất hiện một đạo độc ngấn màu đen. Độc ngấn chậm rãi nhúc nhích, không ngừng khuếch tán, tản ra chẳng lành cùng âm độc vô tận. Khuôn mặt thánh thần khổng lồ tiêu tán vào hư không, thế nhưng trong lòng thánh giả chư thiên đều trầm xuống. Lúc trước người kia đã nói, bọn họ đồng dạng cũng đã nghe thấy được. Đệ tam thần, tựa hồ bị ám toán. Thân ảnh Chu Nguyên xuất hiện trước tiên bên cạnh yêu yêu. Hắn nhìn lòng bàn tay độc ngấn màu đen chậm rãi nhúc nhích, đồng thời khuếch trương kia, sắc mặt cũng biến tới mức dị thường. Độc ngấn kia nhìn như một chút xíu, nhưng trong đó phát tán đi ra loại chẳng lành. Âm độc chi khí kia làm cho người không dám chạm tới. Thân ảnh đám người Thương Uyên cũng xuất hiện bên cạnh Chu Nguyên. Bọn họ nhìn qua độc ngấn, sắc mặt có chút sợ hãi. Bởi vì trong cảm giác của bọn họ, nếu khí độc này rơi vào trong cơ thể họ, thì chỉ sợ bọn họ trong khoảnh khắc liền sẽ bị hóa thành một bãi huyết thủy màu đen. Bất cứ nội tình gì trước mặt khí độc này đều yếu ớt không thể nào chịu nổi. Độc thật khủng khiếp. Thương Uyên cau mày, thanh âm trầm thấp nói. Đây chính là mục tiêu thánh tộc lần này hành động sao? Một song liên thánh giả khác cắn răng nói. Bây giờ thánh thần hóa thân tiêu tán, mưu đồ thánh tộc cũng đã triệt để bại lộ. Hiển nhiên tất cả đây đều là hướng về phía vị đệ tam thần này mà tới. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thánh tộc tuy nói bỏ ra hai vị cổ thánh làm đại giá, nhưng mục đích bọn hắn đích thực đã đạt được. Chu Nguyên nhìn qua yêu yêu, cho dù lúc này thân chúng một loại kịch độc thần bí, nhưng gương mặt cô vẫn như cũ là một mảnh yên tĩnh. Chu Nguyên khẽ cắn môi cũng không nói chuyện, nhưng trong ánh mắt có nồng đậm chi ý tự trách. Lần này mưu đồ thánh tộc, mục tiêu cuối cùng nhất đều hướng về phía yêu yêu. Nhưng bất luận yêu yêu bước đi ra hay lúc trước thánh tộc lấy âm độc ám toán, có thể nói hắn đều là vướng víu. Nguyên bản hắn tưởng tiến vào thánh giả, trở thành thiên chủ Thương Huyền Thiên thì hắn có thể cải biến được một chút. Nhưng hiện thực để hắn hiểu được đến tột cùng có bao nhiêu tàn khốc. Lấy thực lực của hắn hiện tại, có lẽ mới được tính là cường giả đỉnh cao trong thiên nguyên giới. Nhưng trong trận giao phong này, hắn hoàn toàn bị coi là một chỗ thiên đại sơ hở, dùng để công kích Yêu Yêu. Trước đây, hắn bởi vì tấn thăng thánh giả, thân phụ vị trí thiên chủ mà sinh ra một tia tự đắc và lúc này lộ ra cực kỳ nực cười. Thời điểm trong lòng Chu Nguyên tràn đầy tự trách thì một bàn tay khác của Yêu Yêu cầm lấy bàn tay hắn. Chu Nguyên ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt trong thanh lãnh của Yêu Yêu mang theo một tia nhu hòa hiếm thấy nhìn qua hắn, hướng về phía hắn khẽ lắc đầu. Đừng phủ nhận thành tựu của huynh. Nếu như ngay cả huynh cũng không có tự tin, vậy thánh giả chư thiên chỉ sợ cũng chỉ có thể xấu hổ đến tự thiêu thánh liên. Yêu Yêu nhẹ nhàng nói. Cách đó không xa, các thánh giả khác nghe thấy vậy, khuôn mặt co quắp một chút, đều không nói chuyện. Bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, lời của Yêu Yêu hoàn toàn chính xác là thật. Chu Nguyên trước mắt đã bước vào thánh giả cảnh, đồng thời chấp trưởng vị trí thiên chủ Thương Huyền Thiên. Cho nên xem như bọn họ, loại song niên cảnh đỉnh cao cường giả uy tín lâu năm này, nếu muốn tại Thương Huyền Thiên này cùng giao thủ, chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt. Mà bọn họ, thời gian tu luyện thậm chí nhiều hơn Chu Nguyên gấp trăm lần. Thế nhưng hôm nay, Chu Nguyên cái sau vượt cái trước, thiên phú cùng tiềm lực bực như vậy, cho dù bọn họ trong lòng đều chỉ có thể thán phục một tiếng. Yêu nghiệt như vậy, cho hắn thêm một chút thời gian, sợ rằng sẽ do với sư tôn Thương Uyên hắn sớm bước vào hàng ngũ cổ tôn. Mà trong lần tranh phong này, Chu Nguyên nhìn như yếu thế, nhưng chung quy phải nhìn đối thủ xuất hiện lần này. Như thánh thần hóa thân kia, đừng nói là Chu Nguyên, mà xem như ba vị cổ tôn quy khư thần điện ở đây, chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt. Trừ thánh thần hóa thân ra, ma cật hắc chiếu, ai cũng là hung danh hiển hách. Đối mặt với nhân vật bực này, liền xem như bọn họ, loại song liên thánh giả uy tín lâu năm, cũng phải dựa vào nhân số, lại thêm tổ long đăng hiệp trợ, mới có thể miễn cưỡng chống lại được. Chu Nguyên nắm chặt tay Yêu Yêu, trầm mặc một hồi, thời gian dần trôi qua thu liễm cảm xúc, bởi vì hắn hiểu những tâm tình này cũng không có bất cứ tác dụng nào. Lúc này, hư không tứ phương đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, không gian phá toái ở giữa, có ba đạo quang ảnh tản ra chèn ép cực mạnh, từ trên trời giáng xuống, rơi về phía bọn người Chu Nguyên. Kim là cổ tôn, đế long cổ tôn, xích cơ cổ tôn. Nhìn qua ba đạo quang ảnh giáng lâm, Thương Uyên, các loại song niên thánh giả đều là đơn trưởng dựng thẳng tại trước ngực. Ba người chính là ba vị cổ tôn quy khư thần điện. Trước đây bọn họ bị cổ thánh thánh tộc cuốn lấy. Bây giờ thánh tộc rút đi, bọn họ cũng liền lập tức giáng lâm Thương Huyền Thiên. Ánh mắt Chu Nguyên nhìn, trừ Kim La cổ tôn quen thuộc ra, Đế Long cổ tôn cùng Xích Cơ cổ tôn hắn cũng mới nhìn thấy. Đế Long cổ tôn xuất từ Vạn Thú Thiên Huyền Long tộc, thân thể khôi ngô cường tráng, người khoác long giáp màu vàng, khuôn mặt uy nghiêm trầm ngưng, từng luồng long uy nồng đậm không ngừng tràn ngập, dẫn tới hư không chấn động. Mà vị Xích Cơ cổ tôn xuất từ Càn Khôn Thiên là một mỹ phụ nhân, dáng người đầy đặn, tản ra mị lực lớn lao. Ba vị cổ tôn vừa hiện thân, ánh mắt đầu tiên nhìn về chỗ Yêu Yêu, sau đó đều là đơn trưởng dựng thẳng trước ngực, nghiêm nghị hành lễ. Bái kiến đệ tam thần. Cho dù là Đế Long cổ tôn bá đạo kiệt ngạo, lúc này đều thu liễm ngạo khí. Mặc dù tại ban sơ kia, đối mặt với Yêu Yêu tử viên thần thạch, hãy còn chưa từng dựng dục ra kia, ông ta đưa ra lựa chọn nào. Nhưng giờ Yêu Yêu đã sinh ra, đồng thời thức tỉnh thần tính. Như vậy ông ta tự nhiên sẽ thu hồi những ý nghĩ đã từng. Dù sao bây giờ Yêu Yêu đã là chỗ chư thiên chờ mong sau cùng. Đặc biệt tại hôm nay, nhìn thấy thánh thần hóa thân kia, cho dù là ba vị cổ tôn, trong lòng đều cực kỳ nặng nề cùng bất an. Bây giờ thánh thần đã có thể phân ra hóa thân, điều này nói rõ khoảng cách vị kia triệt để thức tỉnh đã không còn xa. Ba vị cổ tôn đều đã trải qua trận chi chiến diệt giới viễn cổ kia, cho nên bọn họ hiểu thánh thần khủng bố ra sao. Ánh mắt Yêu Yêu đạm mạc đảo qua ba người chỉ khẽ gật đầu. Ánh mắt Kim La cổ tôn lúc này mới chuyển hướng những người khác mà nói. Lần này thủ hộ Thương Huyền Thiên, vất vả chư vị. Bọn người Thương Uyên đều cười khổ, trong mắt có chi ý nặng nề. Nếu Yêu Yêu không trúng độc, có lẽ lần này thật xem như chư thiên bọn họ đại thắng. Bất kể thế nào, thánh tộc đều tổn thất mất hai vị cổ thánh. Thế nhưng hôm nay Yêu Yêu thân chúng, cái gọi là tuyệt thần chú độc. Nếu cô có sai lầm gì, như vậy chư thiên sẽ đánh mất tất cả hy vọng. Nhìn thấy thần sắc của bọn họ, thần sắc ba vị cổ tôn cũng ngưng tụ, sau đó nhìn về phía Yêu Yêu. Không biết đệ tam thần, tình huống bây giờ ra sao? Yêu Yêu thần sắc đạm mạc, nhưng nhìn ra được lúc này tâm tình cô không phải rất tốt, cho nên thậm chí đều chẳng muốn đáp lời. Ba người Kim La cổ tôn thấy vậy thì không khỏi có chút xấu hổ. Chu Nguyên nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay Yêu Yêu, trong mắt đồng dạng tràn đầy lo âu. Thánh thần kia hao tổn tâm cơ, cái gọi là tuyệt thần chú độc tuyệt đối sẽ không đơn giản, bằng không cũng không đáng để thánh tộc bỏ ra hai tên cổ thánh làm đại giá như vậy. Yêu Yêu nhìn Chu Nguyên một chút rồi trầm mặc nói, đây là một đạo thần độc. Năm đó thánh thần cùng ý chí tổ long đại chiến, cuối cùng trọng thương ngủ đông. Trong ngàn vạn năm này, thần đem những ý chí tổ long xâm nhiễm thể nội bức ra, đồng thời trải qua một chút luyện hóa, tạo thành cái gọi là tuyệt thần chú độc. Ta có thể cảm giác được trong chú độc này ẩn chứa hắc ám cùng bạo ngược vô biên. Đây là thống khổ của thánh thần trong ngủ đông. Thần đem nó tinh luyện ra, gia nhập vào trong chú độc. Đôi mắt sáng của Yêu Yêu lẳng lặng nhìn độc ngấn màu đen trong lòng bàn tay, đang dần dần khuếch trương nói khẽ. Thần muốn dùng chú độc này đến kéo dài bước tiến của ta. Sau đó, so với ta càng trước một bước, hoàn toàn thức tỉnh. Khi tiếng nói của Yêu Yêu rơi xuống, mọi người nơi đây đều trong lòng khẽ run lên. Đây chính là mục đích vị thánh thần lần này mưu đồ sao? Kìm chân Yêu Yêu hoàn toàn thức tỉnh bộ pháp, sau đó vượt lên trước thức tỉnh. Nếu quả là như vậy, đối với chư thiên mà nói, chỉ sợ thật sự là một trận tai họa tựa hủy diệt. Dù sao ý chí tổ long tại trận chiến năm đó, cơ hồ tiêu hao đến không sai biệt lắm. Cho nên sinh linh chư thiên không cách nào lại trông cậy vào ý chí tổ long để chống đỡ thánh thần. Bọn hắn duy nhất có thể gửi vào hy vọng chính là đệ tam thần trước mắt. Nhưng dưới mắt, đệ tam thần cũng gặp thánh thần ám toán. Cái gọi là tuyệt thần chú độc tất nhiên không đơn giản. Độc này có thể hóa giải không? Chu Nguyên hỏi, Yêu Yêu mỉm cười đáp. Không vấn đề lắm, chỉ cần một quãng thời gian. Ánh mắt Chu Nguyên trên gương mặt Yêu Yêu dừng lại mấy tức, cuối cùng gật đầu. Ngược lại, Đế Long cổ tôn không nhịn được muốn nói gì đó, nhưng lại bị Xích Cơ cổ tôn ở một bên ngăn trở. Kim La cổ tôn chậm rãi nói, không biết đệ tam thần tiếp xuống có tính toán gì không? Nếu trở về Thương Huyền Thiên, vậy trước tiên ở chỗ này dừng lại một chút thời gian đi. Ta muốn bồi Chu Nguyên về Đại Chu Thành một chút. Ánh mắt Yêu Yêu nhìn qua nơi xa, trong mắt hình như có chi sắc hồi ức. Kim La cổ tôn gật đầu. Bây giờ Chu Nguyên đã là thiên chủ Thương Huyền Thiên, Hỗn Nguyên Chu Thánh Đại Trận cũng đã quy vị, Thương Huyền Thiên rất an toàn. Tuyệt thần chú độc này, không biết đệ tam thần có thể lấy một tia độc ý hay không? Chúng ta có thể mang về Quy Khư Thần Điện, mượn nhờ lực lượng chư thánh thôi diễn, nhìn xem có thể tìm ra được một chút biện pháp đến phụ trợ đệ tam thần nhanh chóng hóa giải hay không? Yêu Yêu tùy ý gật đầu, tâm niệm vừa động, đã có một sợi hắc khí từ lòng bàn tay dâng lên, sau đó lại có vô số đạo nguyên văn cổ xưa ngưng tụ tứ phương, phảng phất là biến thành một giọt nước óng ánh sáng long lanh. Khi giọt nước độc trôi hướng Kim La cổ tôn, người này mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, trực tiếp lấy ra hỗn độn kim trung, sau đó đem nó cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Yêu Yêu thấy vậy cũng không nhiều lời, trực tiếp đạp không đi xa. Chu Nguyên, nếu đệ tam thần có tình huống gì đó, hy vọng người trước tiên sẽ liên hệ với chúng ta. Kim La cổ tôn chưa từng ngăn cản, chỉ đối với Chu Nguyên dặn dò. Chu Nguyên gật đầu, sau đó đối với đám người chắp tay đi theo. Ba vị cổ tôn cùng Thương Uyên các loại thánh giả đều đưa mắt nhìn hai người đi xa. Sau một hồi khá lâu, Đế Long cổ tôn cau mày trầm giọng nói. Tuyệt thần chú độc, tuyệt đối không đơn giản. Đệ tam thần hẳn là che giấu một chút tin tức. Xích Cơ cổ tôn đáp. Cái này còn phải nói sao? Lần này thánh tộc huy động nhân lực, không chỉ có bảy đại cổ thánh ra hết, thậm chí ngay cả thánh thần chưa hoàn toàn thức tỉnh đều rơi xuống một đạo hóa thân. Ngay cả như vậy, cuối cùng đều là hao tổn hai vị cổ thánh. Bọn hắn bỏ ra đại giới lớn như thế, cũng không phải thật sự đến ném cái tiểu độc chơi đùa đâu. Nhưng tính sao đây, vị đệ tam thần chúng ta hiển nhiên cũng không hứng thú cùng chúng ta giao lưu. Cô ta nếu không nói, chúng ta còn có thể buộc cô ta hay sao? Đế Long cổ tôn nhịn không được nói. Như vậy cũng quá tùy hứng, cô ta nếu xảy ra điều gì sai lầm, chư tiên phải làm sao đây? Kim La cổ tôn lắc đầu. Ngài muốn cùng đệ tam thần đi thảo luận, vậy cũng chỉ có thể nói là ngài quá ngây thơ. Nhưng cũng không cần quá mức lo lắng. Đệ tam thần tóm lại là người có chú ý, cho nên nếu tình huống thật sự có chút khống chế không nổi, cô ta tất nhiên sẽ liên hệ với chúng ta. Chúng ta trước mắt cần phải làm là hợp chi lực quy khư thần điện thôi diễn, tìm chi pháp có thể hiệp trợ đệ tam thần hóa giải chú độc. Đế Long, Xích Cơ, hai vị cổ tôn nghe thấy vậy cũng gật đầu. Mặt khác, bây giờ thánh tộc tạm thời thối lui, nhưng tiếp xuống tất nhiên sẽ có quấy rối liên miên đánh tới. Bọn hắn cần là vị thánh thần kia triệt để thức tỉnh, cho nên tương lai mấy năm này, chiến hỏa sẽ không ngừng, chư thiên ta cần tiến vào trạng thái, chuẩn bị chiến đấu cao nhất. Kim La Cổ Tôn tiếp tục nói, có lẽ khi lần đại chiến tiếp theo tiến tới, chúng ta sẽ nhìn thấy thời kỳ toàn thịnh của vị thánh thần kia. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây thần sắc đều trở nên nặng nề. Vô số năm qua, thánh thần đã đặt ở trên đỉnh đầu sinh linh chư thiên một ngọn núi lớn, làm cho bọn họ không thể nào thở nổi. Trận chi chiến diệt giới thời kỳ viễn cổ kia, nếu không phải ý chí tổ long còn sót lại, chỉ sợ thiên nguyên giới sớm đã là thiên hạ của thánh tộc. Mà sinh linh chư thiên không phải bị thánh thần nuốt, chính là hóa thành heo dê thánh tộc nuôi nhốt, tùy ý giết chóc. Chỉ là chư thiên dựa vào ý chí tổ long, may mắn chịu đựng chi chiến diệt giới lần trước. Nhưng lúc này kết quả lại sẽ thế nào đây? Tiền thiên thần linh bất tử bất diệt, liền tựa như bóng ma, gắt gao quấn quanh lấy sinh linh chư thiên, để cho người ta ăn ngủ không yên, lúc nào cũng mang theo sợ hãi. Thường Uyên, ngươi mang ba vị song liên thánh giả lưu tại Thông Huyền Thiên, xem như chiếu khán một chút hai vị này đi. Kim La Cổ Tôn lại đối với Thường Uyên dặn dò. Thường Uyên khẽ thở dài một hơi, trong mắt có chút sầu lo gật đầu. Làm một chút ăn bài phân phó về sau, Kim La, Đế Long, Xích Cơ, ba vị cổ tôn lại lần nữa nhìn thoáng qua phương hướng Yêu Yêu rời đi. Sau đó thân ảnh đã tựa như bọt nước, chậm rãi từ từ tiêu tán. Châu Nguyên đi theo Yêu Yêu, trên đường thuận tiện truyền tin cho bọn người Thanh Dương trưởng giáo, phân phó bọn hắn xử lý một chút chuyện sau khi chiến đấu. Bây giờ thánh tộc đã lui, cũng có thể để Thương Huyền Minh kết thúc. Làm xong những phân phó này, Châu Nguyên dương mắt lên nhìn, đã nhìn thấy trên một tòa thanh phong phía trước, Yêu Yêu đứng ở chỗ mây mù phiêu miểu như tiên. Thần ảnh Châu Nguyên khẽ động xuất hiện ở bên cạnh Yêu Yêu. Muốn đi Đại Chu Thành nhìn không? Châu Nguyên tự nhiên kéo tay Yêu Yêu cười nói. Yêu Yêu vầng trán khẽ điểm, giơ lên gương mặt xinh đẹp, có ánh nắng rơi vào trên gương mặt tựa mỹ ngọc. Ngũ quan xinh xắn như vậy, trung thiên địa linh khí mà sinh, khiến người phải say mê. Cô nghiêng đầu nhìn Châu Nguyên rồi nói. Thiên chủ Thương Huyền Thiên, huynh đây là áo gấm về làng sao? Năm đó rời thành Đại Chu, Châu Nguyên ngay cả thần phủ cảnh cũng không tính. Nhưng hắn hôm nay cũng đã trở thành chí cao nhất trong Thương Huyền Thiên. Hắn nắm chặt tay Yêu Yêu, cảm thụ được lạnh buốt nói khẽ. Kỳ thực, nếu có lựa chọn, ta ngược lại tình nguyện không cần vị trí thiên chủ, chỉ muốn làm một điện hạ Thái Bình, sau đó thu muội làm vương phi của ta. Yêu Yêu ánh mắt nhu hòa, nhẹ nhàng tựa vào vai Châu Nguyên. Hai người dựa sát vào nhau, ngược lại là ấm áp. Nhưng một lát sau, Yêu Yêu đột nhiên cười một tiếng mà nói. Suýt nữa thì quên tên này. Tay cô vừa nhấc, có vòng xoáy không gian thành hình. Ngay sau đó một đạo quang ảnh vọt ra, chính là Thôn Thôn. Thôn Thôn dường như bị nhẫn nhịn hồi lâu, vừa ra tới, đã đối với Yêu Yêu tức giận mà giống lên một tiếng. Sau đó lóe lên, xuất hiện ở trên đầu Châu Nguyên, đem tóc của hắn đảo thành ổ gà. Châu Nguyên khẽ có chút im lặng. Người đồ vật khiếp yếu sợ mạnh này, ta có đem ngươi giam lại đâu? Yêu Yêu khẽ che miệng cười khẽ, đem Thôn Thôn từ trên đầu Chu Nguyên ôm xuống, sau đó giơ lên nói, có muốn về Đại Chu Thành không? Thôn Thôn chớp thú đồng, sau đó rất ngoan ngoãn gật đầu. Thôn Thôn nằm nhoài trên vai Yêu Yêu, thú đồng lại nhìn chằm chằm Chu Nguyên đằng sau. Trong thú đồng kia, dường như mang theo một chút nhân tính hóa vẻ kinh nghi. Chu Nguyên nhận ra ánh mắt Thôn Thôn cũng có chút trầm mặc. Hắn biết Thôn Thôn đang quỷ cái điều gì. Hiện tại Yêu Yêu, rõ ràng so với trước đây cảm xúc đã trở nên càng dày đặc cùng sinh động hơn rất nhiều. Hắn nhìn qua Yêu Yêu. Hắn biết loại biến hóa này của Yêu Yêu có lẽ cùng cái gọi là tuyệt thần chú độc có liên quan. Nhưng từ góc độ cá nhân mà nói, hắn ngược lại có chút tham luyến. Hiện tại, Yêu Yêu càng giống là một con người, không phải loại thần linh không ăn khói lửa kia. Hắn không biết loại biến hóa này đến tột cùng là tốt hay xấu. Nhưng nếu Yêu Yêu có thể bởi vậy mà vui vẻ một chút, Chu Nguyên nguyện ý một mực bồi bạn cùng cô. Chu Nguyên có chút dùng sức, nắm chặt tay Yêu Yêu, lộ ra dáng tươi cười sáng lạn. Đi thôi, ta mang muội về thành Đại Chu. Thường huyền thiên náo động cuối cùng triệt để chấm dứt. Sự kịch liệt của trận chiến này liên lụy rất sâu, cơ hồ làm cho mỗi một sinh linh thương huyền thiên đều kinh hồn táng đảm. Nguyên bản đều coi chỉ là thánh cung chi loạn, nhưng theo thánh cung bị diệt, thánh nguyên bị chém, bọn họ mới hiểu được thánh nguyên công chủ kia chỉ là vật hy sinh đầy ở phía trước mà thôi. Sau đó, thánh tộc kia, cổ thánh cùng thánh thần hóa thân xuất hiện mới thực sự là đại khủng bố. Nhưng cũng may chính là trải qua tầng tầng đấu pháp về sau, thương huyền thiên bọn họ cuối cùng vẫn trông xuống tới. Trong trận đại chiến này, cái tên Chu Nguyên tân nhiệm thiên chủ thương huyền thiên xem như triệt để xâm nhập đến trong lòng vô số sinh linh thương huyền thiên. Không chút khách khí mà nói, dưới mắt danh vọng Chu Nguyên ở trong thương huyền thiên có thể nói là đạt tới đỉnh phong. Có lẽ bởi vì thương huyền thiên ở chi mạt chư thiên đã nhiều năm, lại thêm tại thương huyền lão tổ vẫn lạc, phương thiên vực này nhiều năm chưa từng xuất hiện một vị thánh giả cùng thiên chủ. Cái này làm cho đông đảo sinh linh thương huyền thiên đều có một loại cảm giác không an toàn. Đặc biệt, nương theo những năm này, thánh tộc dục dịch, loại cảm giác không an toàn liền trở nên càng thêm mãnh liệt. Ai cũng hiểu, một nơi không có thánh giả tọa chấn, không có thiên chủ chấn thủ thiên vực, một khi tương lai chư thiên cùng thánh tộc khai chiến, nơi này sẽ là yếu ớt cỡ nào. Chính bởi vì đủ loại nguyên nhân như vậy, bọn họ mới hiểu được Chu Nguyên hoành không xuất thế làm cho bọn họ hân hoan ra sao. Đây là nơi cậy vào sau cùng của thương huyền thiên. Thậm chí không chỉ đám bọn họ, mà liền xem như Thanh Dương trưởng giáo, Thiên Kiếm Tôn, những trưởng giáo thế lực khắp nơi này đều ôm tâm tư như vậy. Nếu không, Thiên Kiếm Tôn, Cổ Kình Tôn giả, mấy người cũng sẽ không phản đối đề nghị sau khi kết thúc đại chiến, liền muốn đem thương huyền minh giải tán. Bây giờ thương huyền thiên thật vất vả ra được một điểm tựa, bọn họ lại không dễ dàng leo lên được quan hệ, làm sao có thể tùy tiện đem điểm quan hệ này rũ sạch chứ? Cho nên tổng hợp kể trên, bây giờ Chu Nguyên có thể nói là hoàn toàn xứng đáng chỗ mặt bài toàn bộ thương huyền thiên. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Các bạn nhớ ủng hộ bằng cách ấn like và chia sẻ để kênh của Hà ngày càng phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.